Kiều Hạ Linh không dám nhìn vào mắt của Vũ Hoàng Huy, cô do dự không dám trả lời, câu hỏi đó làm sao mà trả lời được cơ chứ, bảo không nứng là nói dối còn bà nứng thì chẳng khác nào kêu Vũ Hoàng Huy trịch mình cơ chứ. Vũ Hoàng Huy thấy bộ dạng e thẹn của Kiều Hạ Linh thì cảm thấy rất hài lòng, anh cầm cự vật của mình gõ nhẹ cái lồn của Kiều Hạ Linh, bịch bịch bịch làm cô co giúp người lại rồi hỏi, có muốn nó không Hạ Linh, phải biết cái lồn của con gái là nơi có hàng nghìn dây thần kinh kích thích, ở đó chỉ cần một chút động nhẹ cũng đủ làm người ta điên đảo, vậy mà Vũ Hoàng Huy lại dùng con cặc khổng lồ của mình đánh trực tiếp vào, như thế làm sao con gái người ta chịu nổi chứ. .com, không muốn, Vũ Hoàng Huy lại tiếp tục cầm khúc thịt cho tướng kia giáng xuống cái lồn hồng hào ướt át của Kiều Hạ Linh thêm mấy lần làm cho cô thần hồn điên đảo, á, đừng mà, vậy có muốn không, Kiều Hạ Linh lại lắc đầu, đau lắm .sin, chú tha cho con, chú đảm bảo không có đau đầu mà, ngoan cho chú chơi, con đi, nói rồi Vũ Hoàng Huy liền để con cặc của mình vào lỗ lồn của Kiều Hạ Linh, anh đẩy người về phía trước khúc thịt cắm sâu vào bên trong. Bên trong lồn của Kiều Hạ Linh co giật mút chặt lấy khúc thịt của Vũ Hoàng Huy làm cho anh nhăn mày vì sướng, Hạ Linh thả lỏng cơ thể, con muốn cắn đứt của chú luôn sao, chú, nhẹ thôi .con, khó chịu quá, đâm lút cán vào lồn của Kiều Hạ Linh rồi Vũ Hoàng Huy cũng không có động tĩnh gì cứ giữ nguyên tư thế đó làm cho cô càng khó chịu hơn, chú. Giọng nói nũng nịu dịu dàng ngọt hơn cả đường của Kiều Hạ Linh vang lên, Vũ Hoàng Huy khẽ cười lên tiếng hỏi. Còn có gì muốn nói với chú sao, Kiều Hạ Linh mím môi trần trừ rồi nói, chú tính dừng lại hay sao, con đoán xem, Vũ Hoàng Huy liên động thân thể nắc nhẹ vào lồn của Kiều Hạ Linh một cái rồi tiếp tục dừng lại, tay anh vẫn ve mồng đốc của Kiều Hạ Linh làm cho cô run rẩy cử động thân thể của mình thì thứ to đùng bên trong lại va chạm với tử cung, quả thật là tình thế nan giải không thể trốn tránh được, qua một lúc Kiều Hạ Linh không chịu nổi nữa. Hôm qua đúng thật là cô dụ dỗ Vũ Hoàng Huy nhưng hôm nay đứng trước anh dục vọng của cô lại không thể kìm chế được liền lên tiếng van xin, chú .co con, Hạ Linh con muốn chú cho con cái gì đây, Kiều Hạ Linh e thẹn đáp khẽ, chú, biết rồi, còn hỏi, Vũ Hoàng Huy nhìn Kiều Hạ Linh tỏ vẻ hài lòng, anh đương nhiên là sẽ trịch cô rồi nhưng vẫn muốn trêu ghẹo cô thêm chút nữa, Hạ Linh mau cầu xin chú trịch con đi, Kiều Hạ Linh đỏ mặt e thẹn. Làm sao con nói ra câu đó được chú, vậy có muốn chú đụ con không, Kiều Hạ Linh khẽ gật đầu, Vũ Hoàng Huy liền thúc giục, vậy mau nói đi, Kiều Hạ Linh không dám nhìn vào mặt của Vũ Hoàng Huy, cô nhắm mắt lại nói, chú, cầu xin chú, đụ, .con, con nói gì chứ không nghe rõ, Kiều Hạ Linh khổ sở lặp lại, chú, cầu xin chú, đụ, .con, vẫn chưa nghe rõ, Kiều Hạ Linh gào lên thật to, chú, cầu xin chú, đụ con đi mà, con chịu hết nổi rồi. Con nứng lắm rồi, Vũ Hoàng Huy liền bỏ tay ra khỏi mồng đốc của Kiều Hạ Linh, anh rút cự long ra rồi đâm vào, anh nắc nhiệt tình làm cho Kiều Hạ Linh ngập chìm trong khoái cảm, cô rên gì thật to, .con sướng quá, .co con nhiều hơn nữa đi, Vũ Hoàng Huy đưa tay xoa nắn cái vú của Kiều Hạ Linh rồi nói, thân thể này đúng là dâm đãng mà, trước mặt đàn ông còn trở nên dâm đãng hơn, chú sẽ đụ con, đụ chết con luôn, tâm trí của Kiều Hạ Linh cũng không còn đủ bình tĩnh nữa. Mặt cô đỏ ửng lên nhìn rất tình, hai chân của cô tự động vòng qua ôm chặt lấy hông của Vũ Hoàng Huy kéo anh sát vào cô hơn, chú, đụ con nhiều vào, mạnh vào, .con nứng, nứng lồn lắm rồi, Vũ Hoàng Huy tiếp tục nắc mạnh vào lồn của Kiều Hạ Linh, không gian xung quanh chỉ còn tiếng bịch bịch bịch do da thịt va chạm vào nhau và tiếng rên rỉ, của Kiều Hạ Linh mà thôi, Vũ Hoàng Huy cúi đầu xuống hôn lên môi của Kiều Hạ Linh rồi khẽ mỉm cười hỏi cô. Chú đụ con sướng không, Kiều Hạ Linh liền gật đầu đáp, sướng, sướng lắm, .co con nhiều hơn nữa đi chú, chết con mất thôi, sướng quá, Vũ Hoàng Huy liền đắc ý bảo, chú đã bảo đụ nhau sướng mà con cứ không nghe, bây giờ thì sao có thích chú đụ con không hả, thích lắm, .con thích được chú đụ con lắm, Vũ Hoàng Huy tăng tốc nắc nhanh vào lồn của Kiều Hạ Linh làm cho cô vặn vẹo người vì khoái cảm, anh dồn sức bắn toàn bộ tinh dịch của mình vào lồn của Kiều Hạ Linh rồi rút con cặc mình ra khỏi lồn cô. Kiều Hạ Linh thờ hồn hển, cô vẫn giữ tư thế ngồi banh lồn ra người khác ngắm nhìn rất dâm đãng. Qua khoảng vài giây Kiều Hạ Linh ngẩng đầu lên nhìn Vũ Hoàng Huy rồi nói, chú, .co con thêm được không, .con vẫn còn rất là nứng à. Vũ Hoàng Huy ôm cả người của Kiều Hạ Linh xuống khỏi bệ đá hoa cương ở bồn rửa tay, anh để cô đứng khom người chồng mông ra sau mắt nhìn vào trong gương rồi đút con cặc của mình từ phía sau đâm thẳng lên lồn của cô, Kiều Hạ Linh thở mạnh ra một cái. Đâm sâu vào đi chú, Vũ Hoàng Huy đầm lút cán vào lồn của Kiều Hạ Linh, cô dùng hai tay chống trên bệ rửa mặt để giữ thăng bằng chứ nếu không chắc đã không chịu nổi mà gục ngã mất rồi, chân của Kiều Hạ Linh vì khoái cảm mà không còn chút sức lực nào hết, Vũ Hoàng Huy dùng hai tay giữ cái eo của Kiều Hạ Linh rồi bắt đầu nắc liên tục, này thì muốn được chú đụ này, chú đụ nát lồn con luôn Hạ Linh ơi, sướng quá, chú ơi. Lồn con sướng quá, đụ con tiếp đi, á, á, á, Vũ Hoàng Huy tiếp tục nắc dồn dập vào lồn của Kiều Hạ Linh làm cơ thể có đông đưa lên xuống, anh luông tay ra phía trước bóp hai cái vú của Kiều Hạ Linh kích thích hai đầu ti cương cứng lên, Kiều Hạ Linh thì không chịu nổi tiếp tục rên gì, á, á, chết con mất, sướng lồn quá đi, chú làm lồn con sướng quá đi, á, á, á, Vũ Hoàng Huy liền lên tiếng trêu ghẹo Kiều Hạ Linh, nếu bây giờ chú ngừng lại không đụ con nữa thì sao ha? Kiều Hạ Linh liền lắc đầu ngoài ngoại giọng nũng nịu vang lên, chú đừng làm vậy mà, á, á, á, chú không đụ con nữa, chắc là con chết vì nướng lồn mất. Vũ Hoàng Huy tét mạnh vào mông của Kiều Hạ Linh một cái nôi cả năm dấu tay đỏ trên đó, anh giả vờ cau có gắt giọng, con đúng là dâm đãng mà, lúc con nướng chắc là sẵn sàng đưa lồn cho thằng khác cắm cặc vào đúng chứ. Kiều Hạ Linh tỏ vẻ oan ức lên tiếng, không có đâu, á, á, á, chứ sao nào. Kiều Hạ Linh cố chống người dậy, cô quay sang hôn lên môi của Vũ Hoàng Huy rồi nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng đầy dục vọng, nếu con nướng lồn, á, á, chấm con sẽ đi tìm chú, á, á, á, con tìm chú làm gì chứ, để chú đụ con, á, á, á, chấm con rất thích bị chú đụ, á, á, á, Vũ Hoàng Huy ôm lấy eo của Kiều Hạ Linh, các anh vẫn đều đặn dập mạnh vào lồn cô, phập, phập chấm php, chắc gì chú sẽ đụ con đâu chứ, Kiều Hạ Linh liền cãi lý với Vũ Hoàng Huy. Chú bảo chú yêu con mà, á, á, á, chú nói chú yêu thân thể của con mà, chấm con dâng lồn lên chú cũng không đủ sao, Vũ Hoàng Huy bóp mạnh vú của Kiều Hạ Linh một cái, con đúng là rất danh mãnh nhưng, chú chỉ đủ con nếu con chấp nhận làm tình nhân của chú thôi, vậy bây giờ, á, á, á, chú đủ con, á, á, á. Với tư cách gì đây, Vũ Hoàng Huy bình thản đáp, sếp và nhân viên, Kiều Hạ Linh khẽ nhếch môi mỏng lên mỉm cười, vậy là, á, á, á. Dùng quyền hạn cưỡng hiếp, á, á, á, nhân viên rồi, Vũ Hoàng Huy đâm mạnh vào tử cung của Kiều Hạ Linh một cái rồi khàn giọng đáp, bởi vì cô nhân viên này bảo rất nướng lồn muốn chú đụ cô ấy mà.